Long Thành, chương 53, hùng vĩ trực tiếp tại hiện trường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Điều khiển bằng não cấp 6, thân thể cấp 7, đây là điều kiện tiên quyết để học tập quang lựu đạn bằng tay cự ly siêu xa, trừ số rất ít cuồng ma luyện thể. Đối với tuyệt đại đa số sư sĩ mà nói, trình độ điều khiển bằng não vượt qua cấp bậc thân thể mới là thái độ bình thường. Tại thời đại mà điều khiển bằng não chính là tất cả, để cao cấp bậc điều khiển bằng não để thu được lợi ích là vượt xa so với để cao cấp bậc thân thể. Đại đa số sư sĩ cường hóa thân thể chỉ là vì để bản thân không xuất hiện chứng phân liệt, ở trong lý niệm bọn họ thân thể đủ dùng là được. Cấp bậc thân thể tụt hậu so với cấp bậc điều khiển bằng não bao nhiêu thì sẽ xuất hiện chứng phân liệt. Đó là tùy vào thể chất của mỗi người, nhưng mà căn cứ công tác thống kê, cấp bậc thân thể tụt hậu so với cấp bậc điều khiển bằng não không vượt quá 2 cấp bậc xác suất xuất hiện chứng phân liệt. LT 6, bởi vậy có thể rõ ràng vì sao sư sĩ am hiểu quang lựu đạn bằng tay cự ly siêu xa. Ít như vậy, nếu cấp bậc thân thể đạt tới cấp 7, vậy điều khiển bằng não thường thường đã đạt tới cấp 9. Khi điều khiển bằng não đạt tới cấp 9, ở quân đội đã là cao thủ tuyệt đối, cao thủ cấp bậc lệ thuộc trực tiếp sư đoàn. Cao thủ cấp bậc này, có nhiều kỹ năng uy lực lớn hơn cũng như thuận tiện hơn, ai sẽ bỏ xa lấy gần đi học. Quang lựu đạn bằng tay cự ly siêu xa. Am hiểu, quang lựu đạn bằng tay cự ly siêu xa. Đều là cuồng ma luyện thể, mà quân đội là nơi cuồng ma luyện thể tập trung nhiều nhất. Nhìn thân thể gầy nhỏ của Long Thành, Fermi trong lòng bỡ ngỡ khó hiểu. Hắn đã kiến thức qua thân thể cấp 7 là mạnh mẽ hung hãn ra sao, đó phải là binh khí hình người. Ở trạng thái không có quang giáp, Long Thành giết hắn là không có gì khác với giết gà cả. Long Thành là luyện như thế nào? Fermi nhớ rõ tư liệu về Long Thành, tuổi là 17. 17 tuổi đã mang thân thể luyện đến cấp 7, đây là từ trong bụng mẹ đã bắt đầu luyện sao? Rèn luyện thân thể so với rèn luyện điều khiển bằng não khó khăn rất cao, tuy mọi người đã sớm khai quật ra các loại pháp môn cường hóa rèn luyện thân thể, nhưng mà rèn luyện thân thể cực kỳ buồn tẻ chán nản, tiến triển thong thả, toàn bộ quá trình dựa vào đều là khiêu chiến đối với cực hạn sinh lý. Fermi thật sự khó có thể tưởng tượng một đứa nhỏ 17 tuổi thân thể đã luyện đến cấp 7. Lấy thực lực Long Thành hiện tại, vào trong bộ đội ít nhất cũng là đội trưởng một tiểu đội. Thầy của Long Thành tuyệt đối không phải người thường, hơn nữa nhất định từng phục vụ trong quân đội. Fermi yên lặng mở ra tìm kiếm, nhập vào. Sát thần trong quân khoảng 30 năm có ai? Đám người hùng vĩ cùng Lợi Xuyên xã hai bên ăn ý đình chỉ khắc khẩu, vạn nhất quấy cho Long Thành phiền, mọi người đều phải chịu khổ. Bọn họ chia làm hai nhóm, phân biệt rõ ràng, đứng ở đó không dám tùy ý đi lại. Long Thành không để cho bọn họ đi, bọn họ cũng không dám đi. Duy chỉ có hùng vĩ căn bản không muốn đi, ngược lại mở ra livestream, thao thao bất tuyệt. Mọi người ơi, để mọi người thưởng thức một chút cái gì kêu cái tiếng của ma. Quang giáp hot nhất hiện nay, Yến Chuẩn, vị huynh đệ nào có thể nhận được, cái gì kêu cái tiếng của ma, cái này con mẹ nó mới gọi là cái tiếng của ma. Cái gì kêu cảm giác cơ bắp, cái gì kêu bạo lực mỹ học, nhìn thấy Yến Chuẩn cải tiến mọi người sẽ rõ ràng. Vì sao mang động cơ cắm vào mông? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là nói cho chúng ta biết, nam nhân bắt đầu từ mông, mọi người trở về hãy luyện ngồi cho sâu. Vì sao mang động cơ lộ ở bên ngoài? Đây là nói cho chúng ta biết nam nhân là phải phóng khoáng. Nhìn xem cái màu đỏ kia kìa, thuần hay không thuần? Cái này gọi là gì nhỉ? Đúng rồi, thiết cốt nhu tình. Lần đầu tiên khai trương phòng tác phong và kỷ luật của Long Thành, tôi đã gặp được cái vận khí này, quả thực chính là bùng nổ mà. Hôm nay tôi sẽ để cho mọi người xem, phòng tác phong và kỷ luật làm ăn thế nào. Tôi nói với mọi người thế này, nếu mà có kêu lên viết kiểm điểm tôi nhất định sẽ xin chữ ký của Long Thành. Các em gái muốn Long Thành ký tên, hiện tại kết bạn DID của tôi. Mọi người ơi, chúng ta lại thưởng thức một chút biểu hiện phấn khích vừa rồi của Long Thành. Bật mí chút nha, các em gái thích Long Thành thật có phúc, cấp bậc thân thể bạn học Long Thành ít nhất là cấp 7. Các chị em, cấp 7 đó, các chị em, là cứng rắn đến cỡ nào? Thấy số người xem đang nhảy vọt lên, âm thanh kết bạn với ID của mình vang lên không ngừng, mặt hùng vĩ vui đến nở hoa. Đám người Lợi Xuyên xã nhìn nhau, cái con mẹ nó còn có trò này sao? Bằng hữu hùng vĩ lại là một bộ dáng phân rõ giới hạn với hắn. Long Thành đang đắm chìm trong vui sướng thu hoạch hoàn toàn không để ý tới tên này, hắn đang quét tước chiến trường. Thu hoạch lớn rồi, quang giáp còn nguyên vẹn đại khái có 3 chiếc quang giáp khác tuy ở trạng thái báo hỏng, nhưng mà linh kiện có thể sử dụng là không ít. Nhất là thanh súng trường quỹ đạo có độ chính xác cao. Spring Bell lập tức bổ khuyết chỗ chống vũ khí tầm xa của Long Thành. Động cơ phù hợp với nhu cầu của hắn ít nhất có 4. mà không người lái cùng mô đun kiểm soát cũng có 6-7 cái. Số lượng quang giáp hơi nhiều. Fermi đang ở thưởng thức phong tư sát thần trong các lộ quân đột nhiên nghe Long Thành gọi mình, giật mình tắt đi tìm kiếm, ra vẻ chấn định hỏi. Sao vậy, Long Thành hỏi, tôi có thể điều dụng xe tải phải không? Không sai, Fermi trong lòng an tâm một chút, hắn phản ứng lại. Xe tải, chẳng lẽ cậu muốn kéo tất cả về? Đúng, Fermi, một lát sau, một chiếc phi thuyền không người gào thét bay tới, xe tải quá nhỏ chứa không được nhiều quang giáp như vậy. Chỉ thấy ở trên hạ xuống thò ra một đám cánh máy tay tựa như vòi bạch tuộc chụp lấy quang giáp kéo vào trong khoang thuyền. Hùng Vĩ tiếp tục livestream, mặt mày vui vẻ. Hiện tại đang ở tịch thu công cụ gây án. Các huynh đệ, về sau đánh nhau phải cẩn thận. Quang giáp quý giá một chút thì đừng có lấy ra, bằng không gặp phải phòng tác phong và kỷ luật chính là nhỏ máu. Nhìn xem chiếc cuồng phong kia, giá trị 500 vạn, hầu như hoàn hảo không tổn hao gì, cứ thế bị thua đi. Hắn cố ý nói rất lớn, chiếc quang giáp cuồng phong nọ là của lão đại Lợi Xuyên xã, làm cho đối phương tức giận đến mặt tái cả đi. Đây là vinh hạnh của cuồng phong, có thể tham dự vào sự kiện mang tính lịch sử của phòng tác phong và kỷ luật, đời trước của nó đã tích bao nhiêu đức. Hiện tại, đến phiên yến chuẩn của tôi tái nhập sử sách, kích động lòng người cỡ nào, nó sắp tiến vào phòng trưng bày của phòng tác phong và kỷ luật. Long Thành đang đi lên phi thuyền, khi hắn phát hiện yến chuẩn, đã không thèm liếc mắt nhìn một cái, yến chuẩn không có giá trị. Hắn đã hỏi qua Fermi, trong trường học quang giáp rác rưởi bán không được tiền. Sau đó lập tức rời khỏi, cách chương.